Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 23, bực bội Danzo. Hôm nay canh 3 dâng lên, cảm ơn các vị bạn đọc quan tâm cùng ủng hộ. Bá thần pháp tắc là đặc biệt là bá thần hệ thống ký chủ chế tạo. Bá thần hệ thống lai lịch rất thần bí. Trong liền vụ là ký chủ Satoshi cũng không cách nào biết được nó lai lịch. Chỉ có thể biết nó đủ cường đại, có thể tự do qua lại tại các cá vị diện. Làm ký chủ, Satoshi trong lòng cũng sớm đã nghĩ xong muốn tới phương diện nào đi. Từng theo hệ thống trao đổi qua, định trực tiếp rời đi Hokage nhẫn giả vị diện, nhưng lại gặp phải cự tuyệt. Hệ thống có thể làm cho ký chủ rời đi vị diện này, nhưng lại cần hoàn thành hệ thống ở chỗ này chế quyết định nhiệm vụ cuối cùng mới có thể rời đi, mà còn hàng lâm phương diện nào, phải là từ hệ thống lập tức lựa chọn, chỉ là hàng lâm cách thức có thể từ ký chủ lựa chọn. Cái này nhìn là có rất nhiều hạn chế, nhưng có thể lựa chọn hàng lâm cách thức, cái này là rất lớn phúc lợi. Hệ thống cường đại không thể nghi ngờ. Bá thần pháp tắc cường đại giống như vậy. Chỉ bằng vào có thể đem vượt qua thân thể năng lực chịu đựng chakra tiếp nhận cũng khống chế. Một điểm này liền đủ cường đại. Càng không cần phải nói làm khó thời cơ có thể tự đi vận chuyển. Bá thần pháp tắc là rèn luyện thân thể và lấy ra tinh thuần năng lượng công pháp. Đồng thời còn có cái khác một chút diệu dụng. Chỉ là hiện tại Satoshi thực lực cúi xuống, không cách nào biết được rốt cuộc là dạng gì diệu dụng. Danzo một lòng cho là Satoshi huyết kế giới hạn xảy ra biến gì. Suy nghĩ nát óc đều muốn nghiên cứu đi ra, nhưng hắn vĩnh viễn cũng không cách nào tưởng tượng đến sẽ là hệ thống cùng bá thần pháp tác công. Năng, bây giờ hắn nghiên cứu thất bại. Satoshi càng là trước hắn một bước đi tới gia tộc Uchiha nơi này. Đưa hắn trước kia nghĩ khá hơn một chút nói đều cho ngăn ở trong miệng. Căn bản là không cách nào dựa theo hắn kế hoạch làm việc. Cho nên, chính hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh. Sự tình không thể trái. Như là đã không cách nào thay đổi. Vậy cũng chỉ có thể suy nghĩ biện pháp đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Cùng hắn ý tưởng ngược lại, Satoshi trong lòng bây giờ nghĩ là như thế nào đem Danzo tổn thất tăng lên tới cực đại nhất. Sở dĩ không có vạch trần Danzo âm mưu, chung quy mà nói còn là bởi vì mình lực lượng không đủ. Mặc dù thân phận là Uchiha nhị thiếu gia, nhưng ở hắn nghĩ đến, nếu như muốn bởi vì chính mình cái thân phận này mà khiến gia tộc Uchiha cùng Danzo đối nghịch, Fugaku cùng gia tộc trưởng lão đoàn sẽ không ngu xuẩn như vậy. Không thể nào mạo hiểm khiến gia tộc lâm vào vạn kiếp bất phục tình cảnh đi vì hắn đòi lại công đạo. Cho nên, chỉ có thể khiến ngũ trưởng lão đem toàn bộ oan ức đều gánh vác. Ít nhất có thể ở trong gia tộc giảm bớt một cái suy nghĩ xuống tay với chính mình nhân vật nguy hiểm. Đồng thời, cũng không thể tiện nghi Danzo cái kia lão hồ ly. Phải nghĩ mọi cách khiến Danzo ra điểm máu, mà đối với hắn tốt nhất đả kích, dĩ nhiên chính là Root, nếu như có thể đem Root thế lực xuống đến thấp nhất. Thậm chí đem Danzo phòng thí nghiệm cho bưng, đó đúng là không thể tốt hơn nữa sự tình. Cái này cũng liền có hắn vừa xuất hiện cứ nói. Chỉ là hắn thế nào cũng không nghĩ tới, mới vừa rồi cũng là bởi vì chuyện hắn. Fugaku gồng một thu còn có Root người động thủ, mà dạo quỷ cũng vì Uchiha vinh dự, giết chết Danzo căn bản người, thậm chí còn uy hiếp tam đại muốn gia tộc quy ẩn trong núi. Điên cuồng như vậy sự tình, tại hắn trong ý nghĩ cho tới bây giờ đều sẽ không xuất hiện. Ở trong nguyên tác, Uchiha cũng đã bắt đầu mục nát. Mà còn có lấy một đám dã tâm bừng bừng người một lòng muốn thống trị Konoha. Tiếc rằng, tình huống bây giờ hoàn toàn thay đổi. Uchiha nhất tộc trong quả thật có muốn thống trị Konoha người. Nhưng là có đại trưởng lão như vậy một tấm vương bài côn đồ. Điều này thật là hắn không nghĩ tới sự tình. Danzo, nếu là dưới tay ngươi Ruth xuất hiện phản loạn, vậy ngươi cũng cùng hiệp trợ truy bắt làm phản người. Hết thảy nghiêm trị không tha. Tam đại tâm lý đại thở dài một hơi. Đây đã là tốt nhất kết cục. Có lẽ đối với hắn mà nói là một chuyện tốt. Ruth cùng Uchiha, trong lòng hắn kỳ thực đều là một viên nguy hiểm lựu đạn định giờ. Ruth tại Danzo dưới sự lãnh đạo những năm gần đây làm không ít không tuân theo Konoha hòa bình sự tình, trong đó liên quan đến nhân vật thật sự là quá là quan trọng. Hắn cũng định ngăn cản qua, nhưng căn bản là không có năng lực làm, mà gia tộc Uchiha, tại hắn trong hệ thống tình báo ít nhiều biết Uchiha nhất tộc kỳ thực cũng là mang trong lòng một chút làm phản. Đây là một cái rất phiền toái vấn đề, nhưng là hắn đối một cái người rất có lòng tin, đó chính là Dạ Quỷ. Cái này đã từng bạn thân hắn rất tin tưởng, cũng rất minh bạch hắn tính cách. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho gia tộc của chính mình trên lưng phản đồ danh tiếng. Cũng tuyệt đối sẽ không để cho gia tộc làm loại này tổn nhân bất lợi kỳ sự tình. Chỉ cần gia tộc Uchiha có Dạ Quỷ tồn tại, như vậy hết thảy làm phản sự tình liền không cách nào xảy ra. Cái này không thành vấn đề. Ta sẽ tận sức mạnh lớn nhất hiệp trợ. Danzo mặt không chút thay đổi vừa nói. Đáy lòng nồng đậm sát cơ thoáng hiện. Dạ Quỷ tựa hồ biết hắn không nói thật. Hừ lạnh một tiếng. Nồng nặc khí tức tập trung vào Danzo. Bị Dạ Quỷ khí tức tập trung. Danzo cảm giác một trận ngột ngạt. Bị áp vế, Danzo kinh hãi không thôi. Dạ Quỷ lực lượng đã tới loại trình độ này sao? Cặp kia kinh khủng Serenian, thật sự chỉ là tam câu ngọc đơn giản như vậy sao? Đáng ghét, Serenian, lại là Serenian. Danzo nội tâm giống giận, ngoài mặt lại không có biến hóa chút nào. Lạnh lùng nhìn mọi người, giữa hai người biến hóa vi diệu Satoshi cũng không biết. Hiện tại hắn có càng đại kế hoạch muốn chấp hành. Như vậy, Danzo đại nhân, đối với những này phản đồ, ngài tính xử trí như thế nào đây? Satoshi vì kia rút người dẫn đầu cùng với bên cạnh hắn mấy người. Danzo nghe vậy nhìn sang, không có trong lúc lơ đãng nhíu một cái, lập tức lạnh lùng nói, phản đồ kết quả vĩnh viễn chỉ có một, giết bọn hắn chỉ sẽ làm bẩn tay ta. Kia Ruth đầu lĩnh thân thể run lên, lập tức hung hăng một cắn răng, lấy ra một cái kunai nhanh chóng ghim tại tim mình hung hăng khuấy động mấy cái. Máu tươi sau đó phun mạnh ra tới. Đầu, tại bên cạnh hắn mấy cái Ruth thở dài một tiếng, hai mắt nhắm chặt lấy ra một cái kunai noi theo kia đầu lĩnh. Năm cái Ruth thành viên cứ như vậy quyết tuyệt tại tất cả mọi người trước mặt tự sát. Ngay cả một câu biện giải cho mình cũng không nói lời nào. Danzo quả nhiên thật là thủ đoạn. Dạy dỗ thuộc hạ năng lực có thể cùng Orochimaru so đấu đi. Satoshi tâm lý suy nghĩ. Mấy người này sống chết hắn không quan tâm. Quan tâm nhất là Danzo rốt cuộc là như thế nào huấn luyện những người này. Là thông qua nhẫn pháp vẫn là cái khác uy hiếp thủ đoạn. Danzo, ngươi không phụ lòng thuộc hạ, cũng xứng đáng trưởng lão đoàn. Dạ Quỷ chê cười, nhưng lại không có tiến một bước bức bách cái gì. Sự tình đã có thể nói là rất giải quyết viên mãn. Nếu, Danzo vừa muốn mở miệng nói chuyện, chỉ thấy một người xông tới, khí tức lên xuống không chừng. Người kia đến một cái chàng liền bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Rút người chết. Con mình chết, Fugaku cùng đại trưởng lão tại chỗ, tam đại cũng ở tại chỗ. Đây rốt cuộc đều là những chuyện gì a? Danzo đại nhân, chuyện này, hắn lời còn chưa nói hết. Danzo liền đem hắn lửa giận thả ra ngoài. Phản đồ, ngươi lừa dối ta, còn dẫn dụ ta rút người cùng ngươi cùng một chỗ làm phản. Ngươi phải bị tội gì? Ngũ trưởng lão sững sờ. Mình tại sao liền thành phản đồ? Coi như là phản đồ. Kia cũng là gia tộc Uchiha phản đồ đi. Ngươi, ngũ trưởng lão nội tâm nghi hoặc. đang muốn mở miệng hỏi, không muốn kia Danzo đã không cho hắn mở miệng cơ hội. Mấy cái gián bạo tạc phù kunai phất tới, tốc độ rất nhanh, góc độ lại rất xảo quyệt, hoàn toàn phong bế ngũ trưởng lão khả năng chạy thoát đường lui. Ngũ trưởng lão cũng không nghĩ tới Danzo lại đột nhiên đến như vậy một tay. Căn bản là chút nào không phòng bị, bị hai cây kunai trúng mục tiêu, một đem trái tim, một cái trán, bịch bịch, mấy tiếng nổ vang lên, ngũ trưởng lão đứng vị trí dần hiện ra mãnh liệt ánh lửa. Chuyện này, thấy ngũ trưởng lão đã hài cốt không còn, tất cả mọi người không biết nên nói cái gì cho phải. Danzo ác đối với người khác, đối người mình cũng ngoan độc, cáo từ, giải quyết ngũ trưởng lão. Danzo nội tâm lửa giận hơi chút bình tức một chút, nhưng vẫn là rất bực bội, đến miệng con vịt bay đi, loại cảm giác này thật không dễ chịu. Tam đại gật đầu một cái, nói, nếu không có chuyện gì khác, lão phu kia cũng cáo từ, nói xong mang theo mấy cái thân tín liền rời đi nơi này. Dạ Quỷ cùng Fugaku hai người lúc này mới mệnh lệnh người thủ hạ đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ. Tiếp lấy đối Satoshi nói, ngươi đi vào, nói xong hai người liền đi vào trong một gian phòng. Satoshi nghe vậy cũng đi vào, ngươi nói một chút ở đó đều xảy ra chuyện gì. Đây là hai người quan tâm nhất sự tình. Danzo cẩn thận như vậy một cái lão hồ ly, làm sao sẽ xuất hiện như vậy lớn sơ suất. Satoshi đã nghĩ xong giải thích, ngược lại nơi đó sự tình Danzo không nói ra, tự nhiên người nào sẽ không biết bên trong xảy ra cái gì. Liền kiếm cớ nói là mình đương thời hôn mê, sau khi tỉnh lại ngũ trưởng lão muốn xuống tay với chính mình, liền vội vàng sẽ cùng thuấn thân thuật thoát đi, đem bên trong sự tình nói rất đơn giản, hoàn toàn thì không phải là bọn họ nghĩ như vậy. Nhưng lại đang dọn dẹp bên trong, Satoshi thuấn thân thuật ngay cả Fugaku đều cảm thấy không bằng. Thoát đi ra tới vẫn rất có khả năng. Đúng, rút sự tình các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Satoshi giờ phút này quan tâm nhất vấn đề. Làm sao bây giờ? Không bằng ngươi mà nói làm sao bây giờ? Đại trưởng lão thoáng tái đem vấn đề giao cho Satoshi. Cái này làm cho hắn trở nên đau đầu. Chỉ có thể nói. Như vậy đi, nếu Danzo đều thừa nhận Root có phản đồ, như vậy chúng ta bắt đầu từ bây giờ liền đối Root phản đồ tiến hành đả kích. Bất luận sống chết, có thể xử lý một cái chính là một cái. Mức độ lớn nhất giảm bớt Danzo thế lực. Fugaku trong mắt lóe lên một chút tinh quang. Nói, ô... Ngươi không cảm thấy như vậy sẽ đưa tới Danzo phản công sao? Satoshi khóe miệng treo lên cười trào phúng cho. Lạnh lùng nói, phản công, chúng ta giết là phản đồ. Danzo hắn có tư cách gì ngăn cản, trừ phi hắn nghĩ bóc phá chuyện mình. Đúng, chúng ta dưới cho các ngươi họa một phần bản đồ. Đó là Danzo một cái phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm, thật giống hắn phong cách. Đối với Danzo thủ đoạn dạ quỷ lại quá là rõ ràng. Satoshi gật đầu một cái, tiếp tục nói, bắt đầu từ ngày mai ta phải hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện. Các ngươi không cần lại tìm ta, lúc có sự sau khi ta sẽ thông báo cho các ngươi. Thực lực bây giờ vẫn là quá yếu a. Đối với một cái như vậy, ý tưởng dạ quỷ tự nhiên sẽ không có ý kiến. Ngược lại Fugaku có chút phiền não, lúc này làm như thế nào cùng Mikoto còn có Itachi nói rõ ràng đây? Một cái đối đệ như vậy quan tâm, một cái lại là đứa bé từ mẫu thân, như thế nào cho phải a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.